Đạo, chương 1434 Đạt Vẫn Lạc, góc truyện audio.com, GT, sát, linh giới nhân tộc, bổn tọa nhất định muốn cho các ngươi máu chảy thành biển. Tộc đàn tuyệt diệt, ra đại lực huyết thần điên cuồng gào thét, thở hổn hển, một đôi tròng mắt trực tiếp hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Tan vỡ khí tức kịch liệt chấn động gian. Ở giữa, phóng xuất ra vô cùng cuồng bạo khí thế. Tại cổ khí thế này xuống, có khả năng cho người cảm giác chỉ có hủy diệt cùng tuyệt vọng. Mật Hiết Lý, để Đặc Tân hai người dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt điên cuồng sát cơ. Cùng với bên ngoài cơ thể gần như ngưng tụ là thật chất sát ý. Đủ để cho thấy bọn hắn giờ phút này trong nội tâm ý niệm. Nếu là không cách nào chuyển di chú ý lực, chỉ sợ sau một khắc đã lâm vào tuyệt đối nổi giận trạng thái ba huyết thần sẽ liều lĩnh ra tay. Nhảy vào linh giới bên trong, tái tạo hạo kiếp, như thật đúng như thế. Tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ linh giới sở hữu tất cả phá diệt tu sĩ điên cuồng chèn ép. Đến lúc đó hai người bọn họ còn muốn hoàn thành chu sát tiêu thần tính toán. Chỉ sợ muốn khó khăn. Giữ lại nhân tộc, sẽ là tiêu thần một cái tử huyệt. Chẳng biết lúc nào có lẽ sẽ có cơ hội xuất hiện. Nhưng nếu là đem hắn hủy một khi không có nỗi lo về sau. Đối mặt đồng dạng có được tan vỡ chiến lực tiêu thần. Như hắn rút đi tiến vào chiến thần cung. Sự tình tựu thật sự phiền toái. Nhưng giờ phút này chính diện khuyên can. Chỉ sợ hội, sẽ... đưa tới ba huyết thần điên cuồng lửa giận. Phải làm gì? Hai người đang đối mặt. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm lo lắng. Hỏa tộc Tô Cáp ánh mắt lóe lên. Trong nội tâm đã có so đo. Ba vị huyết thần vụ muốn sốt ruột tức giận. Dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình. Là muốn tìm được thứ tư huyết thần ba tư đạt cùng thi vương di thần nguyên hành tung. Nơi này phát sinh thảm như vậy kịch. Hai người bọn họ chỉ sợ cũng ở vào trong nguy hiểm. Mặc dù chỉ điểm nhân tộc báo thù, cũng cần cam đoan ta và ngươi có được lực lượng tuyệt đối mới được là. Tử Nguyên chi chủ trong mắt hiện lên vài phần bội phục. Nghe vậy liên tục gật đầu. Ba huyết thần cuồng bạo ý niệm quả nhiên bị chuyển rời đến ba tư đạt cùng di thần nguyên trên người. Hai gã phá diệt tọa chấn. Lại có 3.000 vạn đại quân chấn thù. Như thế nào rơi vào như vậy kết cục? Chuyện này, bọn hắn đều cần một cái giải thích hợp lý. Ra đại lực huyết thần hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng dưới mắt trong nội tâm điên cuồng sát ý. Khẽ gật đầu, nhắm mắt cảm ứng thứ tư huyết thần ba tư đạt khí tức. Với tư cách đồng tông đồng nguyên huyết ngục huyết thần. Chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa. Giữa lẫn nhau có thể mơ hồ cảm ứng được lẫn nhau khí tức. Sau một khắc, ra đại lực con mắt bỗng nhiên mở ra. Không tốt, gầm nhẹ chung khó giấu kinh sợ chi ý. Người này một quyền oanh ra đạp nát không gian. Ngang nhiên nhảy vào trong đó. Mật Hiết Lý, để Đặc Tân lưỡng huyết thần hai người sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Theo sát phía sau, hỏa tộc Tô Cáp. Tử Nguyên chi chủ bị ba huyết thần phản ứng giật mình một đầu. Lập tức kịp phản ứng. Chỉ sợ thứ tư huyết thần ba tư đạt tình cảnh cực kỳ không ổn. Nếu không ba người cũng sẽ không là như vậy bạo ngược biểu hiện. Nghĩ đến điểm này, hai người đáy mắt tất cả đều sinh ra một vòng thần sắc lo lắng. Tiêu thần, hắn đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Đúng là có thể đem thế cục từng bước một diễn biến thành dưới mắt như vậy hoàn cảnh. Đối với đưa hắn giết chết, hai gã lão quái đột nhiên đã không có trước khi 10 phần tin tưởng. Cũng không phải là mình mềm yếu, nhưng sự thật ngay tại trước mặt, không phải do hai người bọn họ không phục. Huyết thần ba tư đạt trong nội tâm sinh ra một cổ cuồng hỉ. Hắn cảm ứng được quen thuộc khí tức. Ba huyết thần trở về rồi. Bọn hắn đã nhận ra hắn giờ phút này trạng thái. Dĩ nhiên thẳng đến nơi này mà đến. Sau đó không lâu sẽ đến. Đau khổ trèo trống đến bây giờ. Rốt cục chờ đến giờ khắc này. Ba Tư Đạt có chút cúi đầu. Để tránh bị Tiêu Thần phát giác được hắn giờ phút này khác thường. Cừu hận trong lòng hỏa diễm cũng đã hừng hực thiêu đốt. Ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ trở về. Liên thủ tất nhiên có thể đem Tiêu Thần trấn áp. Đến lúc đó hắn có chạy đằng trời. Ba Tư Đạt huyết thần âm thầm nhe răng cười. Hắn tựa hồ đã thấy được Tiêu Thần biến thành tù nhân một màn. Mang cho vĩ đại thứ tư huyết thần tổn thương. Ba Tư Đạt hội sẽ từng điểm đòi lại. No bụng kinh, trải qua, tra tấn về sau. Lại đem hắn sinh nuốt sống phệ. Dùng ăn một gã phá diệt cảnh cường đại tu sĩ. Chắc hẳn cũng đủ làm cho tu vi của hắn khôi phục không ít. Mau lại đây a, nhanh lên. Ba Tư Đạt trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Tiêu Thần khép kín đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Khóe miệng hơi vểnh lộ ra một chút cười lạnh. Ba Tư Đạt, người có từng cảm ứng được cấp tốc tới gần khí tức? Huyết ngục ba huyết thần. Hỏa tộc Tô Cáp. Tử Nguyên chi chủ sắp đã đến. Phải chăng cho là mình có thể chạy ra tìm đường sống rồi hả? Huyết thần Ba Tư Đạt bỗng nhiên biến sắc. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Tiêu Thần hắn rõ ràng biết rõ chuyện này. Hắn cũng đã nhận ra ba huyết thần bọn người trở về có thể đã như thế. Hắn vì sao tuyệt không cảm thấy kinh hoàng? Chẳng lẽ hắn tự tin có thể lấy một địch năm? Đối chiến năm vị phá diệt đại năng. Không có khả năng. Tiêu Thần mặc dù lại như thế nào cuồng vọng, cũng sẽ không làm xuống như vậy ngu không ai bằng sự tình. Trong lúc nhất thời, cái này lão quái dù chưa mở miệng, sắc mặt lại trở nên âm tình bất định lên. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giống như là đã nhìn thấu Ba Tư Đạt trong lòng ý niệm. Hắn khẽ lắc đầu, khóe miệng ý trào phúng càng hơn. Tiêu Mỗ nếu có thể lập địch năm vị tan vỡ, Ba Tư Đạt đạo hữu chỉ sợ cũng không cách nào sống đến bây giờ rồi. Nhưng ta đã không gấp, dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết. Chỉ cần khi bọn hắn đã đến trước đem ngươi giết chết. Ba huyết thần bọn người mặc dù đã đến lại có thể thế nào? Ba Tư Đạt, loại này thấy được sinh cơ. Đã có bị sinh sinh hủy diệt cảm giác. Phải hay là không sẽ để cho người đặc biệt tuyệt vọng. Ba Tư Đạt trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn không rõ ràng lắm Tiêu Thần là thực sự đối phó thủ đoạn của hắn. Hay, vẫn là tại ăn nói lung tung. Bất quá nhìn xem Tiêu Thần giờ phút này bình tĩnh bình yên bộ dáng. Trong lòng của hắn rồi đột nhiên sinh ra vài phần bất an. Sự tình tựa hồ cũng không bằng hắn tưởng tượng giống như bình thường. Nhưng rất nhanh Ba Tư Đạt liền cố tự chấn định xuống dưới. Hắn dù sao cũng là phá diệt tu sĩ. Tâm tình vượt qua xa thường nhân có thể so sánh. Đã gần như 3 ngày 3 đêm thời gian. Tiêu Thần nếu có tất sát thủ đoạn chỉ sợ sớm đã ra tay. Làm gì đợi đến lúc hôm nay. Hôm nay hắn lần này mở miệng. Nhìn như bình tĩnh. Có lẽ trong nội tâm đã rất là hoảng sợ. Vì cái gì là được tan rã trong nội tâm của ta đích ý chí? Buông tha cho chống cự ý niệm. Như vậy mưu kế mặc dù không tệ, nhưng dùng tại Ba Tư Đạt đại nhân trên người, nhất định vô dụng. Ba Tư Đạt cười lạnh một tiếng. Đối với Tiêu Thần nói nửa điểm chưa từng để ở trong lòng. Như ngươi có thủ đoạn chém giết bổn tòa, tốt nhất sớm đi ra tay. Nếu không sợ là muốn không có cơ hội rồi. Một khi bổn tọa thoát thân, thế tất sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Yên tâm, Tiêu Mỗ tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này đấy. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Ba Tư Đạt suy đoán không có sai. Tiêu Thần xác thực không có nhất kích tất sát thủ đoạn. Cho nên hắn một mực tại kiên nhẫn chờ đợi. Chờ Ba Tư Đạt trạng thái rơi vào điểm thấp nhất. Đến lúc đó chính là hắn ra tay tốt nhất cơ hội. Hiện tại xem ra, khoảng cách ra tay thời cơ, đã càng ngày càng gần rồi. Dùng ra đại lược, mật hiết lý, để đặc tân ba huyết thần cầm đầu. Tô Cáp, Tử Tử Nguyên theo sát phía sau. Năm người tại màu bạc không gian loạn lưu chung gào thét đi về phía trước. Sắc mặt nghiêm nghị, tất cả đều là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng. Ba tư đạt chính là phá diệt cảnh huyết thần. Dùng hắn tu vi, lại có thể biết rơi vào gần như vẫn lạc hiểm cảnh. Điểm ấy sâu sắc ngoài năm người đoán trước, mà thi vương di thần nguyên không biết tung tích, càng làm cho bọn hắn trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Hôm nay nhất sự tình khẩn yếu, là đem ba tư đạt huyết thần cứu, biết rõ ràng ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thì ở phía trước, lập tức muốn đã đến, ra đại lực huyết thần khẽ quát một tiếng, cho Tô Cáp, Tử Nguyên hai người nhắc nhở, đã có thể cho ba tư đạt chật vật như thế gần như vẫn lạc. Bọn hắn tiến vào trong đó cũng có khả năng gặp phải không biết nguy hiểm. Năm người trong nội tâm hơi run sợ, nhưng tốc độ nhưng lại không cái gì cắt giảm. Một lát sau xuyên thấu tầng tầng không gian loạn lưu lực lượng trở ngại, rốt cục thấy được cái kia một quả do ngân bạch không gian lực lượng tạo thành hình cầu không gian. Ba tư đạt khí tức đúng là từ nay về sau chỗ truyền ra. Ha ha ha ha, Tiêu Thần, lần này ngươi không có thể gạt được bổn tỏa. Lần này vất vả bố trí sát cục, xác thực đem ta gần như đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng cuối cùng nhất vẫn như cũ là thất bại trong gang tấc. Ba tư đạt huyết thần ngửa đầu cuồng tiếu, già nua khô quắt thân thể lộ ra nồng đậm mục nát khí tức. Tầng kia mỏng huyết diễm sáng tắt ảm đạm, tùy thời cũng có thể dập tắt, nhưng vẫn kiên trì tới hôm nay. Cười đến cuối cùng đấy, vẫn như cũ là hắn huyết thần ba tư đạt. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, trong mắt bộc phát ra điên cuồng sát cơ. Chưa từng để ý tới ba tư đạt mở miệng, ống tay áo vung lên, sớm đã hao tổn trong mắt sắc mặt tái nhợt Tả Mi vũ khí cùng cấm đạo tu sĩ bị hắn đều thu hồi đạo tràng. Chiến trận đóng cửa nháy mắt biến mất. Nhưng giờ phút này, ba tư đạt trên mặt vui vẻ lại đột nhiên cứng lại. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn thật không ngờ, tại ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ đám người đã đến lập tức. Tiêu Thần suy nghĩ không phải như thế nào đào tẩu, mà là muốn giết hắn. Ba huyết thần bọn người đã đến. Ba tư đạt tâm thần thư giãn cái này một cái chớp mắt. Là hắn suy yếu nhất thời khắc, cũng là Tiêu Thần sớm đã tuyển định ra tay thời cơ. Cho nên hắn không chút do dự triệu hồi Tả Mi tu sĩ. Chưa từng cho ba tư đạt bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng lạnh như băng quát khẽ. Chôn vùi, hai chữ lối ra, như kim thiết vang lên. Lãnh khốc quyết tuyệt, sát cơ lăng lệ ác liệt. Oanh, Tiêu Thần dùng không gian bổn nguyên không ngừng hội tụ áp xúc ngân bạch không gian lực lượng chỗ hình thành hình tròn không gian. Nương theo lấy trong miệng hắn quát chói tai. Vô thanh vô tức chung đột nhiên sụp đổ. Loại này sụp đổ, hoặc là có thể xưng là không gian chi lực sụp xuống cùng hủy diệt. Bỗng nhiên bộc phát, chỗ sinh ra xé rách tổn thương lực lượng vô cùng khủng bố. Như là lỗ đen lập tức hình thành, sở hữu tất cả hủy diệt lực lượng. Hướng tâm cầu một điểm điên cuồng mang tất cả. Ba tư đạt trong miệng phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn bên ngoài cơ thể còn sót lại nhàn nhạt huyết sắc năng lượng điên cuồng bốc cháy lên. Hóa thành hừng hực huyết diễm, màu trắng bạc không gian lực lượng cùng huyết diễm đối bính. Cả hai kịch liệt chém giết thành đoàn. Huyết diễm tuy mạnh, nhưng trải qua gần 3 ngày 3 đêm hao tổn, lại bị Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn rút ra. Lực lượng đã bị suy yếu tới cực điểm. Huyết sắc hỏa diễm cấp tốc ảm đạm một số gần như dập tắt. Lại dùng kinh người cứng cỏi trình độ, đem không gian sụp đổ sinh ra hủy diệt lực lượng đều triệt tiêu. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, đen kịt trong đôi mắt tỉnh táo không có sóng. Tàn sát bừa bãi quay cuồng không gian loạn lưu lực lượng đều tự động theo bên cạnh hắn né tránh. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn như trước xoay quanh tại ba tư đạt đỉnh đầu. Xoay tròn chung khô héo linh quang bỗng nhiên đại tác. Kỳ lân hồn thú ngửa mặt lên trời gào thét. Hoàng Tuyền đại ma bàn uy năng dĩ nhiên bộc phát đến đỉnh phong. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần xuất thủ. Một cổ sát ý từ lúc 3 ngày trước cũng đã xuất hiện tại Tiêu Thần trong lồng ngực. Áp xúc rèn luyện, bề ngoài càng bình tĩnh, nội tâm sát cơ càng nặng. Giờ phút này, cuối cùng đã tới chút xuống thời điểm. Trên tay linh quang chớp lên, tiểu điếm bản thể trực tiếp xuất hiện trên tay. Một kiếm về phía trước đâm rơi. Một kiếm này, Tiêu Thần trong cơ thể pháp lực không có bất kỳ giữ lại. Hóa thành lăn đem làm dòng nước xiết, bành trướng tàn sát bừa bãi chung xuôi theo huyết nhục mang tất cả mà ra. Đều dung nhập tiểu điếm trong cơ thể, nương theo lấy chính là trong lòng của hắn điên cuồng mà lại thuần túy sát ý, một quả mũi kiếm hư ảnh bỗng nhiên bắn ra. Tốc độ là nhanh như vậy, nhanh đến không để cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Lóe lên rồi biến mất. Lập tức xẹt qua không gian, tại huyết thần ba tư đạt chưa có bất kỳ phản ứng nào lúc, tửu đã đến trước mặt, mũi kiếm cùng huyết diễm gặp nhau, thoáng dừng lại, một trầu, hình thể rồi đột nhiên trở nên hư ảo đi một tí. Nhưng ngăn trở phía trước huyết sắc hỏa diễm, lại bị sinh sinh xé rách một đạo nứt ra, tại kiếm ý xâm nhập hạ bị sinh sinh quấy toái, phốc, trầm đục truyền ra. Huyết thần ba tư đạt có chút khó có thể tin cúi đầu nhìn lồng ngực bị kiếm ý xé rách khủng bố tròn động. Trong cơ thể sinh cơ lực lượng điên cuồng trôi qua. Mà cùng lúc đó, mất đi huyết diễm che chở ba tư đạt. Trần trụi bạo lộ tại Hoàng Tuyền đại ma bàn phóng thích khô héo linh quang xuống. Một tiếng thét lên, ba tư đạt suy yếu nguyên thần bị cưỡng ép rút ra. Tuyệt vọng dãy rùa ở bên trong. Rơi vào Hoàng Tuyền đại ma bàn ở bên trong, chịu khổ thôn phệ, cắn nuốt phá diệt cảnh huyết thần ba tư đạt nguyên thần. Hoàng Tuyền đại ma bàn đột nhiên run lên, hắn thượng khô héo linh quang rồi đột nhiên trở nên rung động lắc lư hỗn loạn lên. Khí tức kịch liệt chấn động bất ổn, lóe lên phía dưới, vật ấy trực tiếp dung nhập Tiêu Thần trong cơ thể không thấy. Hiển nhiên là muốn đi tiêu hóa hôm nay cực lớn thu hoạch. Một gã phá diệt tu sĩ nguyên thần. Dung nhập về sau, Hoàng Tuyền đại ma bàn nhất định có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Đến tận đây, huyết ngục thứ tư huyết thần ba tư đạt. Triệt để vẫn lạc, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.